Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, ăn cơm ăn ra viên đạn. Ca, ngươi nói thật, đương nhiên là thật, ca cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Cảm ơn ca, Trương Tình Tình nhảy cẫng hoan hô, chủ động tiến lên ôm Tô Dương cánh tay. Lộ ra cực kỳ hưng phấn, một đoàn người tiến trang trại, sau đó đi vào trước đó dự định tốt gian phòng. Chúng nữ rất nhanh lên một chút thức ăn ngon, sau đó liền vô cùng náo nhiệt địa trò chuyện. Chính trò chuyện, Tô Dương đột nhiên thoáng nhìn gian phòng cửa sổ có một đạo thân ảnh quen thuộc đi qua. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sang, xác thực là người quen, cái kia là một đôi nam nữ. Nữ mặc trên người phấn hồng sắc áo thun phối hợp màu lam nhạt mặt trời váy. Chân mang màu trắng dày cứng, nhìn qua 10 phần ngọt ngào đáng yêu. Nam mặc lấy hắc sắc tây trang, cùng bạn gái tay kéo tay. Tư thái nhìn qua 10 phần thân mật. Trùng hợp sao? Tô Dương nhíu mày, tại hắn trong trí nhớ. Kim Dung cùng Trương Minh là không thể nào trở thành người yêu. Nhưng bây giờ hai người này như thế thân mật địa xuất hiện ở đây. Rõ ràng là có biến. Đối với Kim Dung, Tô Dương tâm lý vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Chính mình là cường đạo, đối phương là cảnh sát. Cái này đã định trước bọn họ muốn xử tại mặt đối lập. Cho nên Tô Dương mới không có tốn tâm tư theo đuổi Kim Dung. Bởi vì hắn biết, chính mình đuổi tới Kim Dung hy vọng vô cùng xa vời. Trừ phi mình sử dụng thủ đoạn phi thường. Đáng tiếc a, Tô Dương tại tâm lý yên lặng thở dài. Đáng tiếc lớn như vậy một đôi bộ ngực, vốn nên là thuộc về mình. Ca, nhìn cái gì đấy mất hồn như thế? Tô Tranh cảm thấy được Tô Dương ánh mắt có chút không đúng. Tô Dương hoàn hồn, lắc đầu cười cười nói. Không có gì, Dương Úc San cười nói. Vừa mới giống như có cái đại mỹ nữ đi qua. Ta nói A Dương, chúng ta tỉ muội nhiều người như vậy đều hấp dẫn không ngươi mắt quang sao? Chẳng lẽ nói tỉ muội chúng ta không xinh đẹp? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đâu có, các ngươi đương nhiên xinh đẹp. Không nhìn thấy vừa mới những cái kia nam nhân chú ý ánh mắt sao? Trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Lăng Bách Hợp liếc xéo lấy Tô Dương nói, vậy làm sao không gặp ngươi trong mắt rơi ra đến? Tô Dương cười ha ha nói, lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta trong mắt xác thực kém chút rơi ra đến. Bất quá chúng ta cái này đều lão phu lão thê, sao có thể còn rơi con ngươi a? Kỳ Kỳ dịu dàng nói, nói cách khác, tỉ muội chúng ta đối với ngươi mà nói mất đi mới mẻ cảm giác đây. Tô Dương cười nói, các ngươi đây là muốn hùn vốn thảo phạt ta à? Kỳ Kỳ cười khanh khách nói. Đúng vậy a. Ai bảo ngươi cái này đại ma vương lão là ưa thích khi dễ chúng ta? Tô Dương thở dài nói, ai, ta thật sự là so đậu Nga còn oan a. Đoán chừng ngày mai sẽ phải phi Bạch Tuyết. Tô Tranh cười nói, ngươi ngày mai bay Nam Cực đến liền có thể thấy Bạch Tuyết. Ai lão ca, ngươi uống rượu sao? Không uống, Tô Dương cười nói, các ngươi lại không bồi ta uống. Ta một người uống không có ý nghĩa. Tô Tranh hì hì nói, chúng ta có thể cùng ngươi uống nha, mà lại trở về thời điểm còn có thể để Tình Tình lái xe nha. Trương Tình Tình nói, ân, ta lái xe, bất quá Dương ca ngươi trước tiên cần phải giúp ta đem xe chạy đến trên đường đi. Ra kho thời điểm ta sợ đụng phải. Tô Dương cười nói, được, vậy liền uống chút, trắng vẫn là bia? Đương nhiên là trắng. Tô Tranh cười nói, uống rượu lớn lên cái bụng, cùng rượu trắng tốt. Tô Dương cười nói, ok, liền đến trắng. Đồ ăn rất nhanh hơn bàn, rượu trắng cũng đưa ra. Trừ Trương Tình Tình bên ngoài, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cho mình ngược lại chút rượu. Liền Trương Quế Phương cũng không ngoại lệ. chính là say rượu hơi say rượu hòa thuận vui vẻ thời điểm. Trang trại bên trong đột nhiên vang lên tiếng súng, trang diện nhất thời một mảnh hỗn loạn, các loại ầm ĩ âm thanh vang lên, thậm chí còn có người trúng đạn thụ thương. Gian phòng đơn bạc vách tường bị viên đạn đánh xuyên qua, hướng về phía Tô Dương bọn người chỗ phương hướng phóng tới. Ta đi, Tô Dương bị hoảng sợ kêu to một tiếng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới ăn cơm thời điểm lại đột nhiên toát ra viên đạn đến. Chỉ thấy hắn tay mắt lanh lẹ dò ra trống không tay phải, tiễn đao thủ xẹt qua, đúng là đem cái kia bay tới viên đạn cho kẹp ở giữa ngón tay. Viên đạn, Tô Tranh nhìn lấy Tô Dương giữa ngón tay cái kia vàng cam cam sự vật, có chút im lặng nói ra, bữa cơm này ăn, thật đúng là kinh tâm động phách a. Trương Tình Tình cả kinh nói, tay không tiếp viên đạn, ta nhất định còn chưa tỉnh ngủ. Trương Quế Phương cau mày nói, bên ngoài giống như chuyện gì phát sinh. A, nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên, có cái phục vụ sinh đẩy ra bao cửa xương phòng ngã vào đến. Nàng cánh tay trái bên trong đạn, không ngừng chảy máu, liên tiếp mấy người chạy vào, cũng đều là đến lánh nạn. Trong hành lang có truy đuổi bóng người tránh qua, bên trong hai cái lại là Kim Dung cùng Trương Minh. Tình huống như thế nào a? Tô Tranh tức giận đứng người lên, tức giận nói, chúng ta đang dùng cơm được không? Muốn đánh nhau chờ chúng ta ăn hết lại đánh không được sao? Tô Dương im lặng nói, ngươi cho rằng là điện ảnh a? Chờ chúng ta ăn cơm lại đập. Dương Úc San cười nói, tựa như là cảnh sát tại bắt phạm tội phần tử. Ta nói vừa mới cái thân ảnh kia làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai là Kim Dung cảnh quan a. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, cũng khó trách chúng ta nam nhân không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Kim cảnh quan dài đến vẫn là rất đẹp. Trương Tình Tình kinh ngạc nói, tẩu tử, Tranh tử tỷ, các người thật giống như không có chút nào sợ hãi. Tô Tranh thản nhiên nói, ca người ở chỗ này đây, sợ cái gì, không gặp hắn tay không tiếp viên đạn sao? Những cái kia tiểu bọn trộm cướp thương tổn không chúng ta. Trương Tình Tình nói, đây chính là võ công. Dương Úc San cười nói, ca người hắn lợi hại đâu, không cần lo lắng, các người ngồi trước một lát, ta đi ra xem một chút. Tô Dương nói liền đứng dậy đi tới cửa. Trương Quế Phương nói, ngươi cẩn thận một chút. Biết biết, Tô Dương khoát khoát tay, bóng người rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Trang trại bên trong có rất nhiều cảnh sát thường phục, bọn họ hôm nay tới nơi này là vì bắt một tên đại buôn thuốc phiện, thả hơn một tháng dây dài. Hôm nay rốt cục đem đối phương đại buôn thuốc phiện Dương Tiêu cho câu đi ra. Hiện tại cũng là thu lưới thời khắc, bất quá Dương Tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể bắt được. Đối mặt cảnh sát vây bắt, hắn phấn khởi phản kháng. Cảnh sát không thể lập tức chế phục Dương Tiêu, cho nên mới làm cho trang trại bên trong cục diện mất khống chế. Bởi vậy phát sinh một trận đấu súng. A, cứu mạng! Cứu mạng a, đừng nhúc nhích, người nào tất cả chớ động, không phải vậy ta thì giết hắn. Dương Tiêu tiện tay bắt cái con tin, chỗ này khắp nơi đều là người, hắn lấy con tin bức hiếp cảnh sát là cái rất tốt biện pháp. Phiền phức, tất cả cảnh sát đều là mặt trầm như nước, hiện tại cục diện rơi vào rụt rè cấp độ, để bọn hắn thoáng cái biến đến 10 phần bị động. Cục trưởng nên làm cái gì? Ngăn chặn, tay bắn tỉa đang tìm góc độ. Là Dương Tiêu nổ súng, hắn tiện tay đánh chết một tên chính mình phụ cận thực khách. Cao giọng quát nói, để cho các ngươi tay bắn tỉa cút xa một chút, còn dám nhắm chuẩn ta bên này ta thì đánh chết tất cả mọi người. Hiện tại chỉ là cái thứ nhất, một lời không hợp thì giết người. Đây tuyệt đối là vô cùng hung ác thế hệ. Tận mắt nhìn thấy tội phạm mở đoạt giết người, Kim Dung Trương Minh bọn người sửng sốt. cái này tình thế nghiêm trọng hơn. Hiện tại chết người chất. Nhiệm vụ lần này cho dù là thuận lợi hoàn thành sợ cũng sẽ nhận xử phạt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.